Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, dạy gái mê bầy, Lý Quả không thể đương xà hậu. Như vậy lời theo đại thừa tướng trong miệng nói ra, đại biểu các đại thần ý nguyện, nếu như không phải nàng sinh hạ sinh ra tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh khác thường tiểu bảo bảo. Sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có một phi tử vị. Tuyệt đối không phải hiện tại quý phi, xà hậu dưới, liền là quý phi, coi như là hai người trên, vạn nhân dưới, cấp gia như vậy địa vị cũng tất cả đều là nhìn ở tại tiểu bảo bảo phân thượng. Nếu không sợ rằng không phản đối sẽ không sai rồi, Mạc Nhật tỷ nghe nói, nửa ngày không nói chuyện, hắn trầm mặc một lúc lâu, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Cuối cùng ở đại thừa tướng không hiểu ra sao cả cùng lo lắng dưới ánh mắt. Hắn phất tay một cái nhượng đại thừa tướng rời đi. Việc này, sau này lại nghị, hắn biết Lý Quả tuyệt đối là sẽ không nguyện ý. Nữ nhân này theo thế giới nhân loại mà đến, nhân loại thế giới chế độ một vợ một chồng thật sâu ảnh hưởng nàng. Dù cho cái thế giới kia có không ít tiểu tam, thậm chí là cấp nam nhân đương cái gì tình phụ tình nhân các loại nữ nhân. Vậy cũng tuyệt đối không phải nàng nữ nhân như vậy. Không biết vì sao, hắn vậy mà sâu như vậy sâu hiểu biết tính cách của nàng. Tính nết, đại thừa tướng không dám nhiều lời. Lập tức một mực cung kính hướng hắn được rồi một quân thần chi lễ hậu. Chậm rãi xin cáo lui ly khai. Mạc Nhật tỷ còn vẫn như cũ đứng ở Phượng Tê cung ngoài cửa. Không biết suy nghĩ cái gì, cứ như vậy vẫn đứng. Thẳng đến bên người chậm rãi tụ vài cái đẹp cao quý nữ tử. Lúc này, tiểu bảo bảo chính nằm bò ở Lý Quả trong lòng, mở to hai mắt không biết ở nhìn cái gì đó. Đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn chính hơi câu dẫn ra, lắng nghe bên ngoài đại thừa tướng chờ người lời. Nguyên lai bọn họ là tìm đến mình à, gấp gáp như vậy, hắn mới không cần thấy bọn họ đâu. Tiểu bảo bảo phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn ba kiêu ngạo nghĩ. Bản vương là bọn hắn muốn gặp liền thấy sao? Muốn gặp cũng phải nhìn bản vương tâm tình. Lúc này, giữa lúc hắn vô cùng kiêu ngạo thời gian, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc lại bởi vì đại thừa tướng một phen nói mà hơi thay đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn một điểm tươi cười cũng không có. Đen bóng mắt to đột nhiên toát ra lửa giận. Tốt, tốt, vậy mà làm cho mình mẫu hậu đương quý phi. Thật đúng là cái ý kiến hay. Nhân loại thì thế nào? Không có mẫu hậu sẽ không có hắn. Hắn mẫu hậu cũng chỉ có thể đương xà hậu. Hắn mới không cần quản. Dù sao hắn quyết định hắn định đoạt. Người khác nói không tính. Coi như là phụ vương cũng như nhau. Tiểu gia hỏa vô cùng bá đạo quyết định. Căn bản là không đem những người này để vào mắt. Làm xong quyết định như vậy hậu. Hắn đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn ba đột nhiên trương được thật to đánh một ngáp hậu. Mắt to liền sau đó nhắm lại đã ngủ, mà Mạc Nhật tỷ chính bình tĩnh nhìn trước mắt kia năm vị nghe tin mà đến phi tử. Các nàng đều là ở tại cách Phượng Tê cung không xa cung điện. Cho nên mới tới nhanh như vậy đúng lúc, thần thiếp thấy qua vương, năm vị phi tử một mực cung kính hướng hắn hành lễ. Trên mặt trừ cung kính ngoại, còn có một tí kích động, cùng với ái mộ, các nàng đã bao lâu chưa từng thấy qua vương. Từ nữ nhân kia tới sau, thậm chí là mang thai hậu, các nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua vương. Các nàng nghe nói nữ nhân kia ôm vương đứa nhỏ, từng đều muốn đến tham cái rốt cuộc. Đáng tiếc không ai đi vào Phượng Tê cung, mãi cho đến hôm nay, nữ nhân kia sinh ra vương hài nhi. Đứng lên đi, hắn thản nhiên nói. Vương, nghe nói tiểu thư sinh tiểu xà vương. Chúc mừng vương. Chúc mừng vương, Phong Phi vẻ mặt sắc mặt vui mừng cung thanh đạo. Hình như có cùng vinh yên, không có nửa điểm đố kỵ. Chúc mừng vương, kia một vị dung phi cũng dáng vẻ muôn vàn mỉm cười nói. Không có toát ra nửa điểm bất an. Đúng vậy, chúng ta gia tộc rốt cuộc có tiểu xà vương. Thiếp thân là vương cảm thấy cao hứng. Cố ý tới chúc mừng, ý phi cũng nở nụ cười nhẹ giọng nói. Rõ ràng trong lòng đố kỵ cái gần chết, hận được gần chết, lại cũng không dám bộc lộ nửa điểm như vậy thần sắc. Ở Mạc Nhật tỷ trước mặt, không ai dám, nếu không nhất định sẽ bị đuổi đi. Các nàng ở trong đáy lòng thế nào đấu, thế nào xử kế, chỉ cần bất đẩy đến vương trước mặt, vương cũng sẽ không để ý tới. Nhưng tất cả mọi người biết, này là ranh giới cuối cùng, nếu là thật sự náo tới vương chỗ đó, các nàng không có kết cục tốt. Tất cả phi tử ở sau khi đi vào, thật sâu minh bạch như vậy đạo lý. Một tháng sau tiểu xà vương trăng tròn, bản vương mời tiệc chiêu đãi sở hữu đại thần, các người cũng cùng nhau tham dự đi, hắn nhàn nhạt nói với các nàng. Quyết định làm cho các nàng gặp một lần Lý Quả, gặp một lần tương lai tiểu xà vương. Năm vị phi tử vừa nghe, đại hỉ, không chút nào che giấu vui sướng. Các nàng lập tức một mực cung kính đồng thời khom người nói tạ. Tạ vương, thiếp thân đảng tất sẽ tham dự cung chúc tiểu xà vương trăng tròn chi hỉ, Mặc Nhật tỷ rất hài lòng. Gật gật đầu, liền đối với các nàng thản nhiên nói. Được rồi, các ngươi trở về đi. Không cần ở Phượng Tê cung tiền rừng. Hai mẹ con bọn họ tháng này nội không tiếp khách. Các ngươi sẽ không tất tiền tới quấy rầy. Hết chương.